Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, nhị gia. Làm gọi là Tam Bá Thương gia lão giả mang theo đám người đi vào quân khách đến Tửu Lâu. Ngồi xuống khắp các nơi thế lực võ giả thấy thế, nhào nhào đón khuôn mặt tươi cười vây lại Phụ Viêm Xu Thế. Là một vài gia tộc quen thuộc thủ đoạn, mà thương gia lần này phái tới người thì là võ hoàng cường giả tối đỉnh Thương Gia Vinh. Bọn hắn cũng đều hơi có nghe thấy, thế là hận không thể nhiều trèo kết giao tình. Thương Gia Vinh đối với loại tình huống này gặp nhiều, cũng tập mãi thành thói quen, từng cái cùng tới chơi võ giả trò chuyện vài câu, sau đó liền đi theo Thương Sùng Liên đi hướng lầu 2 phòng đơn. Dù sao lão nhân này còn có rất nhiều lời muốn hỏi cháu của mình. Làm thương gia người đi đến lầu 2, ngồi tại trong chính sảnh kiếm tông trưởng lão Tiêu Như Thủy thì khóe miệng một vòng mỉm cười nói. Tông chủ, cái này thương gia thật đúng là cao minh. Đi ra ngoài lại mang theo nhiều như vậy khi thế chí bảo. Kiếm Bất Phàm uống hớp trà, cười không nói, ở bên ngoài. Võ giả bình thường cùng bách tính bị thương gia khí thế cho rung động. Coi là thương gia người tới đều là võ hoàng. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết. Đây hết thảy đều là giả tượng. Bởi vì trừ Thương Gia Vinh là chân chính võ hoàng, cái khác đều chẳng qua là võ vương cảnh giới. Ẩn nấp tu vi chí bảo là dùng đến giả heo ăn thịt hổ. Mà khi thế chí bảo thì dùng để đóng vai hổ ăn heo. Bọn họ có thể trải qua võ giả kích phát, từ đó sinh ra một cỗ khí thế, để người nghĩ lầm rất mạnh. Thương gia lần này đến đây đông đảo võ giả trên thân đều đeo loại này cực tam đẳng bảo vật. Tông chủ không nói gì, mà kia nhị trưởng lão Lưu Thượng thì tiếp lời, nói, dù sao cũng là đã từng hoàng thất a, không như thế, có thể nào lộ ra bọn hắn đã từng huy hoàng qua đây. Lão nhân này một câu bên trong, thương gia cử động lần này chính là vì chứng minh chính mình rất cường đại. Chứng minh chính mình là hoàng thất, lại huy hoàng đó cũng là đi qua. Tam trưởng lão Tô Thụy Minh lạnh lùng nói, khẩu khí có chút khinh thường, mà Tiêu Như Thủy cùng Lưu Thượng cũng có chút đồng ý. Đem chính mình ngụy trang thành rất nghiêu bê dáng vẻ, nhưng chỉ là ngoài mạnh trong yếu ngụy trang. Cũng vẻn vẹn có thể lừa gạt người bình thường, mà khi tầng này ra bỏ đi, vẫn khó mà che giấu thương gia suy sụp. Ba vị, vẫn là uống trà đi. Kiếm Bất Phàm sợ ba tên này nói nhiều tất nói hớ. Cho nên thản nhiên nói, sau đó hai con người hữu ý vô ý nhìn một chút kia ngồi tại cách đó không xa kiếm đạo học phủ một. Đám lão học cứu, khẽ thở dài. Tả Xuân Thu còn đang vì Long Linh bôn ba, thật sự là một cái để người kính nể viện trường. Lưu Thượng cùng Tô Thụy Minh nghe vậy, không khỏi gật gật đầu. Từ khi gọi là Long Linh tiểu ni tử hôn mê về sau, học phủ viện trường Tả Xuân Thu liền thăm viếng Định Châu. Tuân theo có thể cứu chữa nàng phương pháp, mà bây giờ nhoáng một cái đã là 2 năm, bọn hắn vẫn không có gặp hắn trở về. Đây cũng không phải là một đạo sư, càng giống là một cái phụ thân, cũng không thẹn với kia, thiên thu danh sư, xưng hào. Tất cả mọi người đều ở trong tối tán Tả Xuân Thu làm người. Nhưng chỉ có Tiêu Như Thủy giận không chỗ phát tiết, dù sao 2 năm trước chính mình hảo tâm đem hắn đệ tử cứu được. Hắn ngược lại không cảm tạ mình, còn tại kiếm tông đại náo một trận. Con hàng này biết rõ là bởi vì Thương Sùng Liên giết gọi là cổ mộc nam tử. Long Linh từ đó điên cuồng thiêu đốt linh hồn mới tạo thành hiện tại hôn mê. Hắn không tìm Thương Sùng Liên cùng thương gia phiền phức. Vì sao nắm chặt chính mình không thả. Giống như chính mình là một cái oan đại đầu. Tiêu Như Thủy là oan đại đầu sao? Hắn rất muốn nói không phải. Nhưng 2 năm trước hắn cảm thấy chính mình thật rất oan đại đầu. Đầu tiên là bị gọi là cổ mộc nam nhân lừa bịp một cái cách xù phiếu nợ. Mặc dù nam nhân kia bị Thương Sùng Liên giết, nhưng với tư cách võ hoàng cường giả, cái này khiến hắn khó mà tiêu tan. Dù sao thiếu người chết nợ, cái này cũng quá không thoải mái. Càng về sau Hạ Kiếm Trảm Nhai không hiểu thấu bị ngăn cản càn. Khi hắn dùng hết toàn lực muốn đá văng vô hình bình chướng, kết quả bình chướng đột nhiên biến mất. Hắn cực kỳ tiêu sái một đầu cắm xuống dưới. Nếu như không có người ở đây, ngã chổng vó cũng liền thôi. Có thể kia ngày ấy có rất nhiều thủ hạ nhìn xem. Cái này khiến hắn càng thêm phiền muộn cùng xấu hổ. Đi vào sườn núi về sau, vốn cho rằng thu cái tinh thú tinh hạch là chuyện dễ như trở bàn tay. Có thể kết quả tìm nửa ngày, đào ra lại là tứ chi không được đầy đủ hư thối thi thể. Đừng nói tinh hạch, liền ngay cả một cây hoàn chỉnh lông tóc đều không có cầm tới. Thiếu nợ, mất mặt, nhiệm vụ thất bại, Tiêu Như Thủy đồi phế sắp tới nửa tháng, mới từ tam trọng đả kích xuống dần dần khôi phục lại. Cho nên kiếm bất phàm nhấc lên Tả Xuân Thu, kia trong lòng chưa tái hợp vết thương lần nữa vỡ tan. Cuối cùng cắn răng, nói, lão nhân này khả năng đã ngã chết tại cái nào đó trong vách núi. Ngoặc kép, kiếm bất phàm cùng hai người khác nhìn thấy đại trưởng lão lại có như thế mạnh oán niệm. Lập tức từng tài im lặng. Lầu hai trong xương phòng, Thương Gia Vinh ngồi trong bữa tiệc, nhìn xem Thương Sùng Liên, thở dài nói, Sùng Liên, phụ thân ngươi còn không biết chuyện này. Thương Sùng Liên nghe vậy, nguyên bản mặt mỉm cười mặt lập tức khôi phục ngày xưa lãnh ngạo. Bất quá vẻ mặt này chớp mắt là qua, rất nhanh hắn lại khôi phục cứng ngắc tiếu dung, nói, đa tạ Tam Bá giúp ta giấu giếm tới. Chuyện này căn bản giấu không dài, chỉ sợ giờ phút này phụ thân ngươi hắn đã biết. Thương Gia Vinh bất đắc dĩ nói, coi như phụ thân biết, hiện tại chạy tới cũng muộn. Thương Sùng Liên quỷ dị cười cười nói, Định Châu khoảng cách Trung Châu cực xa, liền xem như võ thánh muốn chạy đến, cái kia cũng cần một ngày thời gian, mà tới lúc kia, chính mình đính hôn nghi thức cũng kết thúc. Sùng Liên, người cưới kia Long Linh đến cùng là thế nào nghĩ? Thương Gia Vinh từ đầu đến cuối không hiểu cháu của mình vì sao muốn khăng khăng cùng đã hôn mê. Long Linh đính hôn, tại trong sự nhận thức của hắn, đứa cháu này lòng mang đại khát vọng, lại có cực cao thương hoàng huyết mạch, chẳng lẽ sẽ bị nhi nữ tình trường vây khốn? Thương Sùng Liên không có giải thích hắn vấn đề này, mà là bỏ qua một bên chủ đề, nói, Tam Bá, người trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, ta xuống dưới chiêu đãi hạ khách nhân. Dứt lời liền vội vàng đi ra xương phòng. Đứa nhỏ nói, Thương Gia Vinh gặp hắn cứ như vậy rời đi, lập tức bất đắc dĩ thở dài. Gia Vinh, Sùng Liên có mình ý nghĩ, ngươi cũng không cần lo lắng. Mà liền tại cái trước than thở thời khắc, lầu hai trong xương phòng trên ghế ngồi đột nhiên thêm một người. Hơn nữa còn là một cái nhìn qua chỉ có 13-14 thiếu niên. Mặc dù cái này đột nhiên xuất hiện người nhìn qua rất giống đứa bé, nhưng tiếng nói lại cực kỳ trầm hậu, giống như là xuất từ trung niên nhân nói tới. Thương Gia Vinh cùng đang ngồi Thương Gia Võ Giả nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thiếu niên, lập tức đứng lên, chợt liền nghe được bọn hắn cùng kêu lên cung kính nói. Nhị gia. Một cái lão giả râu bạc trắng cùng một đám hung hãn võ giả hướng về một thiếu niên hô lên, nhị gia. Tràng diện này có chút buồn cười cùng khôi hài. Đương nhiên, cái này, nhị gia, khẳng định không phải thiếu niên danh tự, bởi vì sẽ rất ít có người lên như thế muốn ăn đòn danh tự. Như vậy nói cách khác, đây là một cái tôn xưng. Không tệ, cái này, nhị gia, là người nhà họ Thương một loại tôn xưng. Mà sở dĩ có như thế tôn xưng là bởi vì cái này nhìn như rất tuổi nhỏ người chính là đi kiếm tông vị kia đưa hậu lễ cường giả. Thương Hoàng Quyền, Thương Gia Võ Thánh cường giả, đồng thời cũng là Thương gia tộc trưởng đương nhiệm thúc bá. Bởi vì thực lực mạnh, bối phận cao, hơn nữa còn luôn luôn dùng ta tự xưng, cho nên bọn hậu bối cũng thống nhất xưng hô hắn là nhị gia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.